Vạn cổ ma tôn, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có điểm tích lũy đứng thứ 120 đổ lên sẽ có tư cách tiến vào tầng tiếp theo. Người có điểm tích lũy đứng thứ hạng sau 120 sẽ trực tiếp bị loại. Tất cả những thiên kiêu nghe thấy quy tắc này, sắc mặt đều không giống nhau. Trong đó có một vài thiên kiêu thể tu đã bật cười thành tiếng. Nâng đỉnh ư, bọn họ thường ngày tập luyện cũng đã nâng không ít rồi. Đây chẳng khác nào thiết kế riêng cho bọn họ cả. Để ta tới thử trước. Một kẻ đô con, tu vi toàn đan cảnh viên mãn, cao gần 2m3, cười ha ha rồi đứng ra. Là Si A Nghiêu của Man Lực Tông, có chiến tích đánh chết một con yêu thú bán hóa đỉnh. Xí, mới chỉ đánh chết một con yêu thú bán hóa đỉnh mà cũng được chọn sao? Chiến tích của ta đây còn là lấy một chọi ba, chiến thắng ba cường giả bán hóa đỉnh đấy. Hờ hờ. Si A Nghiêu người ta là tay không tấc sắt mà đấm chết một con vườn. Khổng lồ bán hóa đỉnh đó, chiến tích của ngươi đã là gì, cái gì? Tay không tấc sắt đấm chết vườn khổng lồ ư, thế thì có chút khủng bố đó. Vườn khổng lồ trưởng thành có sức mạnh lên tới 100 vạn cự lực đó, Si A Nghiêu này. Xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy, Man Lực Tông, chuyên tu lực chi ý cảnh, Si A Nghiêu này sinh ra đã có thần lực. Là thiên tài 100 năm mới gặp của Man Lực Tông. Lực chi ý cảnh của hắn ít nhất cũng đã đạt đến bậc thứ 8. Trong tiếng nghị luận của đám đông, thông tin cơ bản của Si A Nghiêu, từng mục bị moi ra. Dù gì cũng đều là yêu nghiệt thiên kiêu, tiếng tăm đã sớm truyền khắp nửa cái đông vực rồi. Cho dù chưa từng gặp, sau khi nghe tới danh tính, cũng có thể dò ra chỗ ngồi. Chỉ thấy Si A Nghiêu đứng trước mặt đám đông, cánh tay tráng kiện vung lên. Một dòng linh lực hùng hậu được phóng ra, hóa thành một cánh tay, quấn lên một đỉnh huyền võ. Đỉnh huyền võ từ từ bị nhấc lên, bình tĩnh ổn định. Ủa, cái này, có chút không đúng, Si A Nghiêu lên tiếng thắc mắc. A Nghiêu huynh, sao vậy, cái đỉnh này có vấn đề gì à? Một người lên tiếng hỏi. Đỉnh huyền võ này quả thực là nặng vạn cân, nhưng muốn nhấc nó lên, lại không chỉ vạn cân đâu, dường như bên trong còn ẩn chứa ý cảnh chi lực nặng nề. Lên cho ta, Si A Nghiêu gằn giọng hô, vừa rồi chỉ là thử một chút, bây giờ hắn mới phát huy sức mạnh. Chỉ thấy cánh tay linh lực của hắn nâng lên, vô số đỉnh huyền võ xung quanh đồng loạt hưởng ứng, bay vào trong lòng bàn tay. 10 đỉnh, 20 đỉnh, 30 đỉnh, 40 đỉnh, cách chương.